là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, gió xuân chui vào đêm canh. 3. Đến cùng sự tình gì khiến cho nghiêm túc như vậy a? Lý Dạ Huyền nguyên bản cười hỏi một chút, chợt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ là, lấy Lý Dạ Huyền nhanh nhẹn tư duy, tự nhiên đoán được Mộc Linh Xương sau đó phải nói. Có thể là cái gì? Ta Final Destination app nhận được tin tức. 3 ngày sau, chính là muốn tham gia tuyệt địa cầu sinh thời gian. Mộc Linh Xương thanh âm có chút ngưng trọng nói, tuyệt địa cầu sinh, không giống với dĩ vãng tử thần trò chơi. Đây là chân chính cửu tử nhất sinh. Bởi vì tuyệt địa cầu sinh trò chơi quy định, cuối cùng chỉ có thể còn lại một người, hay là một tiểu tổ, mới xem như thuận lợi thông quan. Nói cách khác, tham gia tuyệt địa cầu sinh cái khác người sử dụng, toàn bộ đều phải chết. Nếu như ngươi tham gia tuyệt địa cầu sinh, trừ bỏ mình tiểu tổ đội viên bên ngoài, đôi 87, tất cả mọi người đều là địch nhân. Toàn bộ đều phải giết chết. Ngươi không chết, chính là ta sống. Đây là bị ca tụng là đáng sợ nhất tử thần trò chơi. 3 ngày sau sao? Xem ra chúng ta còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Lý Dạ Huyền sờ lên cằm, trầm ngâm một tiếng nói. 3 ngày sau đó chính là tuyệt địa cầu sinh. Lý Dạ Huyền, ngươi thật nguyện ý theo giúp ta tham gia tuyệt địa cầu sinh sao? Có thể sẽ chết nha. Phải biết, tuyệt địa cầu sinh tuyệt đối là cường giả như mây, mà lại từng tái khẳng định là sử xuất tất cả vốn liếng, tăng cường thực lực mình, sau đó sẽ thi triển riêng phần mình lực lượng mạnh nhất, không giữ lại chút nào đi chém giết. Đến lúc đó, bọn hắn vì mình sống sót, sự tình gì đều sẽ làm ra. Dựa theo Mộc Linh Xương miêu tả, đây chính là tứ phương đều địch, không có người hiểu ý từ nương tay, thập diện mai phục, bát phương sát cơ, so khó khăn cấp tử thần trò chơi còn muốn đáng sợ. Dù sao tỷ lệ tử vong còn tại đó, chỉ có thể có một người, hoặc là một tiểu đội sống đến cuối cùng, nếu không không cách nào thông quan. Nói cách khác, nếu như Lý Dạ Huyền muốn tham gia, nhất định phải giết chết trừ bỏ bọn hắn tiểu đội bên ngoài tất cả mọi người, mới có thể sống sót, thuận lợi thông quan. Trực tiếp mà bạo lực, tàn khốc mà huyết tinh, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tham gia, vì cái gì không tham gia? Lúc trước thế nhưng là đáp ứng tốt. Lý Dạ Huyền cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Hắn hiện tại là đệ tam giai cấp ngũ đoạn, lại thêm rất nhiều thủ đoạn, tin tưởng sống tiếp tỷ lệ rất lớn. Tốt, vậy ta tranh thủ tại tham gia tuyệt địa cầu sinh trước đó, cố gắng đột phá đến đệ tam giai cấp đoạn thứ 3. Ngươi cũng muốn tranh thủ đến đệ tam giai cấp nhị đoạn. Lấy ngươi có thể đánh giết cảnh viêm thực lực, lại thêm ta đột phá đến đệ tam giai cấp 3 đoạn thực lực, muốn tại tuyệt địa cầu sinh bên trong cuối cùng thắng được, tỷ lệ vẫn là rất rất lớn. Mộc Linh Xương nhìn thấy Lý Dạ Huyền đáp ứng, như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi, nói thật, cho dù Lý Dạ Huyền đổi ý, Mộc Linh Xương sẽ rất thương tâm, nhưng sẽ không bắt buộc Lý Dạ Huyền đi theo nàng tham gia tuyệt địa cầu sinh. Cái kia thật là cửu tử nhất sinh. Nói thật, Mộc Linh Xương căn bản không có lòng tin thuận lợi nước ánh sáng sống đến cuối cùng, bởi vì cường địch thật sự là nhiều lắm. Toàn bộ là sống qua hơn 10 ngày già người sử dụng. Từng cái thâm tàng bất lộ, ai biết ẩn giấu đi lợi hại gì thủ đoạn. Mặc dù có Lý Dạ Huyền hiệp lực, Mộc Linh Xương vẫn là cảm giác áp lực như núi, bức bách mình nhất định phải trong vòng 3 ngày đột phá đến đệ tam giai cấp 3 đoạn. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta có thể sống sót. Nhất định có thể. Lý Dạ Huyền đem Mộc Linh Xương ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Đúng rồi, tiểu đội nhiều nhất có thể 3 người. Cho nên trừ bỏ ngươi cùng ta bên ngoài, Tình Nhi xe tỉ lại an bài một cái Quảng Hàn cung bên trong cao thủ. Mộc Linh Sương nói, ô, thực lực của nàng như thế nào? Lý Dạ Huyền tò mò hỏi, phải biết, nếu như Mộc Linh Sương muốn tìm đồng đội, tuyệt địa cầu sinh quy định, đồng đội sinh tồn số ngày, nhất định phải ít hơn so với người tham dự sinh tồn số ngày. Lý Dạ Huyền sinh tồn số ngày, khẳng định là ít hơn so với Mộc Linh Sương sinh tồn số ngày. Nhưng Lý Dạ Huyền thuộc về lệ riêng, thực lực của hắn đừng nói tại sống qua hơn 10 ngày người mới bên trong. Cho dù là sống qua hơn 10 ngày già người sử dụng, cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Mà dù sao toàn bộ chiếc tử thần du thuyền, cũng liền một cái Lý Dạ Huyền. Không phải mỗi người đều có thể giống như Lý Dạ Huyền nghịch thiên. So Mộc Linh Sương sinh tồn số ngày ít, vậy ít nhất cũng là đệ tam giai cấp nhị đoạn một chút thực lực. Bởi vì Mộc Linh Sương tại dùng hộ bên trong, đều xem như dị bẩm thiên phú tồn tại. Nàng gọi Lý Mộc con, dị năng lực là khống chế thực vật loại, ngoài ra còn có chữa trị hiệu quả. Thực lực đại khái tại đệ tam giai cấp một đoạn bộ dáng. Sức chiến đấu không mạnh, nhưng làm phụ trợ không tệ. Mộc Linh Sương nói, ô, Lý Dạ Huyền chố mắt nhìn. Cái này tên là Lý Mộc con người. Dị năng lực nhưng thật ra vô cùng thú vị. Chính là thực lực thật sự là bình thường. Đệ tam giai cấp một đoạn mặc dù nói không tệ, nhưng là so với tham gia tuyệt địa cầu sinh già người sử dụng tới nói, vẫn là tương đối hơi yếu một chút điểm. Cho nên, ta cũng không muốn bởi vì ta sự tình để càng nhiều người hy sinh. Cho nên ta hướng Tình Nhi tỉ tỉ cự tuyệt, không để cho cái kia Lý Mộc con tham dự vào. Mộc Linh Sương nở một nụ cười, lắc đầu nói, yên tâm đi, có ta là đủ rồi, không cần người khác gia nhập vào. Phải biết, bảo hộ một cái ngươi liền để ta quá sức. Ta nhưng không có dư thừa tinh lực, lại đi nhiều bảo hộ một cái. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt Mộc Linh Sương đầu, nhàn nhạt, tự tin nói. Mộc Linh Sương đáy lòng nghe tô tô, ngọt ngào, mặt ngoài khẽ hừ một tiếng. Được, đến lúc đó không chừng ai bảo vệ ai đâu. Ha ha ha ha, tốt. Lý Dạ Huyền nở nụ cười, hắn chờ mong Mộc Linh Sương nhìn thấy hắn thực lực chân chính thời điểm sẽ là cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia, Dạ Huyền, ngươi tối nay không cần đi à? Chỉ gặp Mộc Linh Sương sắc mặt lập tức đỏ thấu, trực tiếp đỏ đến bên tai, nhỏ giọng thì thầm nói. Cái gì? Lý Dạ Huyền sững sờ, hắn cảm giác mình nghe lầm. Ngô, ta nói ngươi tối nay không cần đi. Mộc Linh Sương lấy dũng khí nói 1.7, sau đó trong nháy mắt gương mặt đỏ hồng, giống tiết khí khí cầu, trong nháy mắt xẹp xuống, trốn vào trong phòng. Ta, Lý Dạ Huyền sờ lấy cái mũi, cảm giác chính hắn trên mặt cũng có chút nóng lên, nhịp tim không khỏi tăng tốc, không đi liền không đi, ai sợ ai a? Lý Dạ Huyền lầu bầu một tiếng, sau đó nhìn tiến vào gian phòng Mộc Linh Sương bóng lưng một chút, cũng đi theo qua đi. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền minh bạch cái gì, trong lòng càng là sinh ra thương tiếc chi ý. Yên tâm đi, nhà đầu ngốc, ta sẽ quét ngang tất cả mọi người, trấn áp hết thảy địch, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ sống đến sau cùng. Lý Dạ Huyền tự lẩm bẩm, giống như là tại thề. Kim gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Bất quá tối nay, người ấy cũng không phải là tại nước một phương, mà là tại Lý Dạ Huyền trong lồng ngực. Một đêm nhu tình giống như xuân thủy, một đêm gió xuân chui vào đêm. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu. VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?